mới tổng kết chứ không có tổng kết gì, thì bữa nay chỉ cúng vậy thôi, chứ cũng không có gì các cái chùa khác tổ chức lớn, tại chùa mình nhỏ chút xíu à nên tổ chức nhỏ. Nên như cái buổi tổng kết cuối năm của chùa thì các cái công tác Phật sự của chùa ở tại địa phương hàng năm thì có cho nhà tình thương, có cho quà từ thiện, có hỗ trợ cho học sinh nghèo, và có giúp cho quý vị những hoàn cảnh khó khăn vân vân, và tháng cũng có giúp gạo hoặc là ma chay vân vân, tất cả cái thì không những là địa phương của mình nhưng mà thầy cũng đi tất cả các nơi xuôi ngược từ bắc chí nam. Nếu nơi nào có những cái mảnh đời đau khổ hoặc là bà con gặp thiên tai bão lũ thì chùa Pháp Tạng chúng ta cũng sẵn sàng ra tay giúp đỡ cho bà con, đặc biệt là tại địa phương này. Và sắp tới gần Tết cũng báo với xã với ấp luôn là thầy sẽ có phát một cái đợt cho học sinh, một học sinh nghèo, một học sinh giỏi, có nghĩa là ai có giấy khen lại trong một kỳ vừa rồi thì phát hết, phát ăn Tết luôn, phát ra tập dở rồi phát cho tiện Tết luôn. Học sinh nghèo riêng nha, này là học sinh học giỏi là riêng nha, nghèo mà học dở cũng không được, miễn là học sinh có học giỏi là được hả? Nghĩa là ai có bạn, ai có giấy khen, giấy khen sao thuộc chứ, hồi năm trước có giấy khen là hạnh kiểm tốt rồi cũng lãnh luôn. Thế nghe hạnh kiểm tốt có nghĩa là cái giấy khen là mình đi học mình không có quậy á, rồi hạnh kiểm tốt rồi cũng miễn có giấy khen được hả? Có khen mình được mà, nên đó biết bao nhiêu giấy khen hạnh kiểm tốt, giấy khen con ngoan trò giỏi, giấy khen giải phong cách gì đó cũng thử luôn. Còn đa phần thì là giấy khen học sinh khá, là học sinh tiên tiến, học sinh giỏi là có giấy khen. Và đặc biệt thì vào sắp Tết này thì chùa Pháp Tạng cũng có một ít phần quà kết hợp với ủy ban xã sẽ phát hết tất cả các hộ nghèo ở trong xã. Giờ sáng nay có thông báo hết không vậy cùa? Hết xã luôn phải không? Rồi một số mà vị nào mà có không có rảnh á, có thể là nhận giùm không sao, nó có phiếu là nhận thôi chứ không phải là đúng người nha. Thì đầu năm mới chùa cũng kính chúc bà con được hưởng một mùa xuân rất là an ổn vui tươi. Khỏi bao chú ơi, chú là khỏi bao thơ đi, cứ phát luôn đi bà con, không có mày phiền hà đâu, cứ cầm với nhau kia chú cứ phát luôn đi, cái này cho thiên tiện kẹo mà. Nên bà con thông cảm, mà khỏi bao thơ cho lịch sự, khỏi lịch sự, miễn sao có tiện kẹo được rồi, chứ giờ kiếm bao thơ bỏ vô biết lâu rồi. Như vậy có cái chú đó, chú phát tâm cho thêm người gạch tiện kẹo. Trên đôi môi tươi thắm như chim bay giữa bầu trời sẽ không lạnh lẽo trao cho nhau khúc hát để ai thêm ấm lòng bên cuộc đời với số phận. Nơi đây nhờ phước lực tam bảo tiêu tai tịnh sự tật bệnh tiêu tiểu tai qua nạn khỏi thường hoạch kiết tường vĩnh ly tổ giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát chi kiến hương quang minh vân đài biển pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền nam mô cúng dường bồ tát nam mô cúng dường bồ tát nam mô cúng dường bồ tát ma ha tát đại từ đại bi mẫn chúng sanh đại hiền thế hàm tướng tướng hảo quang minh dị tự nghiêm vô tận hư không giới hoa hiện vị lai thọ phương chư Phật tôn pháp thánh tăng thường trụ tam bảo tự bồ tự tính ca mâu ni phật lòng hoa giáo chuồng có phận đại trí văn thù tứ lợi bồ tát hội đường Phật Bồ Tát chỉ tâm đảnh lễ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ chi là phật đại bi quán thế âm bồ tát đại thế chi bồ Bồ Tát có nhiều liên hoa đồng mà chư Phật Bồ Tát Hạ Thiên tại sơn lan lai thọ nhân gian cúng ma nam mô hương a nam mô hương cúng dường bồ tát a nam mô hương cúng dường bồ tát nam mô ban nhà hội thường phật bồ Bồ Tát Nam Mô Ba Nhà Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ba Nhà tam bảo chứng minh hoài thần hộ niệm Bồ Tát Thinh Văn Cập Nhân Thiên Thánh Hiền Già Lâm Thanh Chúng Thùy Từ Chứng Minh Hiện Tiền Chúng Đăng Phúng Tùng Mê Pháp Bảo Tôn Kinh Kỳ Nguyện Ngây Hiện Tiền Thiền Môn Hưng Thành Đại Chúng An Hòa Tính Thí Đàn Na Tăng Long Phước Thọ Phổ Nguyện Ngây Âm Siêu Dương Thế Phạm Giới Chúng Sanh Giai Cộng Thành Phận Đạo Nam Mô Phần. Thiếu chủ tụ về phần ơi niệm ơn khởi thân đảnh lễ cổ quyền thất tổ tam ni bái tây phương biết kệ đẳng đẳng vong hồn nam mô a di đà phật vong thích kinh văn bồ tát vong chủ lễ với cụ quyền thất tổ tam ni bái tiếp triệu hộp vì cụ quyền thất tổ nội ngoại gia tiên đằng đằng chư cô hồn âm hồn là đằng chung linh lai đáo đàn tiền Tịnh Pháp Văn Kinh Thọ Cam Lồ Pháp Thật Tông Xá Mê Đồ Diệu Sanh Tịnh Độ Tây Giáo Chủ Chứng Minh Đức Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát Phát Đại Chứng Minh Này ơi cụ quyền thất tổ nội ngoại lịch đại gia tiên nhất thiết chư vị hương hồn âm hồn đẳng chung hôm nay toàn thể gia đình tính chủ thiết lập lễ kỳ siêu cơm canh trà hoàng dân cúng cụ quyền thất tổ nội ngoại gia tiên lịch đại chứ gì âm hồn cô hồn đẳng chung về đây ẩm thực vậy cụ quyền thất tổ nội ngoại gia tiên chắp tay niệm nam mô a di đà Phật hồn là siêu sanh tịnh độ tấm dương tổ tán nguyệt phấn minh giả đường thiết lập nơi thờ tử dông giả đi về nghe kệ kinh nam mô a di đà Phật phục nguyện thần hồn là sáng suốt tâm thức nhẹ nhàng nghe tiếng kinh kệ giác ngộ trần gian nhờ Phật lực thoát qua vùng khổ này tứ lời hiệp thiện tiền toàn thể gia đình tính chủ thiết lập lễ kỳ siêu cúng cụ quyền thất tổ nội ngoại gia tiên hiệp đẳng đẳng chư vị hướng linh cô hồn âm hồn đẳng chung nhất thiết các vị quan giảng đạo tràng đồ siêu sanh tịnh đồ phổ nguyện a thẩm siêu dương thẩm quốc thẩm giới ngang thế sức thế gian động thành Phật đi đạo Nam Mô A Di Đà Phật. Thiếu chủ kiện thành cà chấm với chung tần Bunaratinam của Phà Phu Tân Âu Đáng Mara của Phà Phu Sabi Liêu Thị Thơm Cao Thị Thanh Dân Cao Thị Thanh. Chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, xin cung thỉnh quý thầy quan lâm đến trai đường để chúng con làm lễ tác pháp cúng dường trai tăng. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị đứng lên chắp tay cung kính chư tôn thiền đức tăng, cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng Phật lập lưỡng ban bên trai đường. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngự mấy bạch trên chư tôn thiền đức tăng chứng minh cho buổi lễ cúng dường trai tăng hôm nay. Hôm nay là ngày 22 tháng chạp năm Quý Tỵ, cũng là ngày chùa Pháp Tạng huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh, chúng con Phật tử tề tụ về đây để tổng kết cuối năm, lễ tổng kết sư bộ là phát quà từ thiện cho bà con nghèo ở xã Lê Bình Xuân, và hỗ trợ cho các cái vị làm công quả trong một năm qua. Nhân sự tuần sự thì gia đình của anh Araman đến là Việt Kiều Pháp quê ở Sóc Trăng có về thăm quê hương, và mình có một chút thịnh tài để cúng dường trai tăng hôm nay, và các quý vị Phật tử của chùa Pháp Tạng cũng đóng góp cũng dường buổi trai tăng của cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng quan lâm đến đây. Và xin thay mặt cho tất cả các Phật tử xin có đôi lời tác bạch cúng dường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý vị tên quỳ xuống vì anh Araman mới mổ và tiếng Việt không rành nên phải tập dục. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư thượng tọa, chư đại đức tăng, hôm nay như ngày lễ tổng kết cuối năm tại chùa Pháp Tạng, nhân sự tuần sự hàng Phật tử chúng con có duyên sự đầu lành thành đảnh lễ xin tác bạch. Quý vị lại xuống lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, nhớ lời Phật dạy, chánh pháp là mẹ sanh ra chư Phật, mười phương Như Lai đều từ đó mà thành tựu quả vô thượng Bồ Đề. Chúng con nhờ đó làm con mắt sáng để chiếu sáng màn vô minh bao phủ trí giác của mình. Do đó chúng con mới nhận ra chánh pháp là chiếc thuyền để đưa người qua biển khổ, chánh pháp là giọt nước cam lồ mát mẻ dập tắt lửa tham sân, chánh pháp là xe đại thừa chở đưa người về niết bàn an vui tịch tịnh. Chúng con hàng Phật tử tại gia nhân ngày để tổng kết có thỉnh chư tôn tiền đức tăng già đáng kính quan lâm đến chùa Pháp Tạng, con đã pháp cúng dường trai tăng, nguyện đem công đức này hồi hướng cho hương linh củ quyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng con nương nhờ phước báo và giảng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc, cũng nhờ phước lực chú nguyện của quý thầy từ bi gia hộ cho gia đình chúng con và toàn thể Phật tử chùa Pháp Tạng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách. Bây giờ thời đã đến, trai đường chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con có chút tịnh tài tịnh vật dâng lên cúng dường thập phương thường trụ tam bảo và chư tôn đức tăng hiện tiền, ngưỡng mong quý ngài từ bi thọ nhận để Phật tử chúng con được ân chiêm công đức và trở thành sở cầu sở nguyện như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Và để cho buổi lễ cúng dường chay tăng được tập phần viên mãn và Phật tử chúng con được ân chiêm công đức của quý ngài, chúng con xin thành kính cung thỉnh Đại Đức Minh Viên có đôi lời cúng từ để cho hàng Phật tử chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thiên giáo chủ điều lợi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Danh Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam truyền giáo truyền giới chư vị tịch đại tổ sư Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Nhất Tâm Phụng Thỉnh Đệ Nhất La Hớn Tâm Đầu Lô Phả La Đọa Tà Tân Giả Quan Giác Đạo Tràng Chứng Minh Công Đức. A Di Đà Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện trong đạo tràng ngày hôm nay, thưa tất cả quý vị, thì hôm nay năm cũ cũng sắp hết, năm mới Tết đến, thì hôm nay chùa Pháp Tạng Đại Đức Thích Trí Huệ cũng đã phát gạo, phát chẩn cho các đồng bào nghèo tại địa phương cũng như các vị công quả trong một năm qua. Đó là tấm lòng của những người con Phật và cũng là tinh thần cứu khổ mang vui của những người xuất gia tu hành. Và bên cạnh đó, hôm nay quý nam nữ Phật tử và đặc biệt là anh Phật tử Araman là Việt Kiều Pháp thì nhân chuyến về thăm quê hương ở đất tổ, anh cũng được sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Trí Huệ cũng đã thiết trai cúng dường để hồi hướng công đức về cho các vị chân linh cửu quyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc, cha mẹ của mình đã quá vãng, để nương nhờ phước lực mà được siêu sanh tịnh độ. Với tấm lòng chí thành chí kính của anh cũng như toàn thể quý Phật tử hiện tiền có mặt quỳ trước trai đường ngày hôm nay, thay lời cho toàn thể chư đại đức tăng, chúng tôi rất là hoan hỷ khập khen tán thán cái công đức của tất cả quý Phật tử, bởi vì Đức Phật cũng có dạy muốn lên bờ giác thì trước tiên chúng ta phải tu pháp bố thí, và muốn tạo phước điền thì không có cách nào cao siêu cho bằng cúng dường chư tôn đức tăng già. Và hôm nay quý vị đã thực hiện theo lời Phật dạy, đã làm được điều này, đó là công đức rất lớn lao và vô lượng. Thầy chúng tôi nguyện cầu mười phương chư Phật, chư hiền thánh tăng, chư đại Bồ Tát Quan Giác Đạo Tràng chứng minh công đức, tiếp độ chư vị chân linh cửu quyền thất tổ, cha mẹ của tất cả quý Phật tử được nương nhờ công đức này mà sớm giảng sanh về cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Đồng thời cũng xin cầu an cho tất cả quý vị chư Phật, Đức Phật Nhiều Sư, Đức Phật Quan Thế Âm cũng phóng hào quang gia hộ cho các Phật tử bước sang năm mới được nhiều tháng duyên, được nhiều sức khỏe, gia đình quý vị luôn luôn được an vui hạnh phúc, để quý vị cũng thường đến chùa dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Trí Huệ để chúng ta tu tập hướng đến sự giải thoát ở trong tương lai. Một lần nữa thay lời cho toàn thể chư tăng, xin hoan hỷ tán thán công đức của quý Phật tử và nạp họ lễ phẩm cúng dường của quý vị. Để cho công đức được trọn vẹn, quý vị hãy đứng lên lễ Phật, lễ chư đại Bồ Tát và chư hiện tiền tăng chứng minh cho A Di Đà Phật. Vừa qua lời đúng từ cho Đại Đức Thích Minh Viên và chúng con xin hành đó là hành trang trên bước đường tu tập của mình, và xin đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái. Dứt tâm đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo chư tôn tịnh đức tăng và tam bái. Thường Bồ Tát Nam Mô Tiểu Tát. nhất viên. Hồi hướng cầu nguyện tam bảo pháp tạng được trường tồn, giáo pháp được tương minh ngồi lời điều an lạc. Kết nguyện công đức kỳ nguyện kỳ an gia đình hiến cúng trai tăng. Hiệp chư Phật tử hiện tiền hiệp gia môn quyến đăng nguyện thông tâm thường lạc tập bệnh tiêu trừ hiện căn tăng trường. Tư nguyện kỳ siêu chư chân linh hương linh cứu huyền thất tổ nội ngoại. Lịch đại gia tiên nghiệp chư hương linh ký tự tùng từ pháp tàng từ trụ. Nguyện tất cả chư linh nương nhờ tam bảo quay thần lực tốc phát ngu đồ siêu sinh tình độ. Cố nguyện âm siêu dương thành quốc thành dân nào thế suốt thế gian tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài dùng ra để chúng ta nâng thiền hai tay ta ba ngàn đảo hai tâm chính thay lời cho tất cả quý vị Phật tử hiện nơi đây. Và ở chùa chân thành chí ân công đức của chư tôn thần đức tăng và chúng con dù có rất cố gắng và không cho và tính thở vô số cùng người với nhà từ khi bỏ qua cho và quý vị hướng về hai chư tôn thần đức tăng để cúng dường tam bái đức này. Tỉnh chư tôn thiền đức thọ trai tam bảo xin lòng con yêu thảo cùng dường nguyện cầu chư Phật người thương độ trì cho kẻ tin đường khói thơm ngát tỏa thêm thành tâm quỳ kính dâng đến Phật nhà được lành cho cả chúng sanh thấy nhẹ chùa thoát sang trong tâm hồn hướng trầm còn kính dâng lên nguyện cầu Phật chứng minh. Hoa thơm thay kia đẹp tươi, một lòng tin tấn sống vui lục hoa, hương hoa vạn pháp nơi tâm cùng chung tranh niềm. đồng tu. Tương thành con kính dâng lên, nguyện cầu chư Phật chứng tăng tam bảo, xin lòng con yêu thảo cúng dường. Của này vốn của thiên lương, bồ đề vốn ở thái tân. Minh đăng siêu ánh tỉ quang, diệt tan kiến áo giam soi đeo vàng. Niềm quyền trí tuệ pháp hương, đến nơi bờ trắng